Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, nếu như ta lớn 10 tuổi. Ngày thứ hai đi học trên đường. Han Yu kiểm tra một hồi hệ thống nhiệm vụ. Phát hiện hôm qua Kamigo Yoshihiko cùng Tomoya cho mình âm nhạc làm tuyên truyền lấy xuống cũng chỉ có cho mình tăng thêm 5 phân nhiệm vụ hoàn thành điểm số. Khoảng cách nhiệm vụ hợp cách còn kém 15 phân. Cho nên vì hoàn thành nhiệm vụ, Han Yu đã làm tốt xả thân hy sinh dự định. Ngay tại hắn tại đêm qua một cái linh cảm để hắn quyết định hôm nay phải làm một lần chết. Mà lại là làm lớn. Buổi sáng hôm nay Han Yu lúc ra cửa còn lý trí phân tích một chút. Đầu tiên tại không có những phương pháp khác tình huống dưới. Nếu như mình dựa theo kế hoạch đi tìm đường chết, sẽ dẫn đến hai cái kết quả. Một cái kết quả là tự mình tìm đường chết lấy được chính mình dự đoán hiệu quả. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mình hội chết bên trên một ngày. Một cái khác kết quả chính là chính mình tìm đường chết không có lấy được dự đoán của mình hiệu quả. Nhiệm vụ không có hoàn thành, chính mình không chỉ có hội chết bên trên một ngày, mà lại về sau còn muốn nữ trang một tháng. Thậm chí còn có thể có cái khác trừng phạt, mà chính mình không đi tìm đường chết, chỉ có thể chờ lấy nhiệm vụ thất bại, sau đó nữ trang một tháng. Cho nên thứ nhất tình huống chết bên trên một ngày liền không sao. Cái thứ hai tình huống tỷ lệ nữ trang một tháng. Cái thứ ba tình huống tỷ lệ chết một ngày thêm nữ trang một tháng. Lúc đầu lý trí phân tích một đợt về sau, Han Yu có chút do dự. Hắn cảm thấy đi tìm đường chết, loại tình huống thứ ba xuất hiện khả năng tương đối lớn. Nhưng là trên đường đi Han Yu nghe trong tai nghe truyền đến hành khúc âm nhạc. Cả người cảm xúc bị âm nhạc lây, biến thành nhiệt huyết sôi trào. Trong lồng ngực một cỗ không ức chế được nhiệt tình liền muốn phun ra ngoài. Hắn lúc này nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn. Liều một phen, xe đạp biến motor. Thế là Han Yu quyết định đánh cực một lần, đi vào cửa phòng học bên ngoài. Giờ phút này trong điện thoại di động âm nhạc vừa vặn hoán đổi đến Suna Kakusei. Đàn violon sục sôi dài điệu kéo theo lấy Han Yu cảm xúc. Han Yu một thanh chợt đem phòng học cửa đang đóng kéo ra. Bởi vì Han Yu động tác quá lớn, bạn học cùng lớp đều bị Han Yu mở cửa thanh âm hấp dẫn. Trong lúc nhất thời trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem mọi người nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Han Yu trong lòng ngàn vạn ngôn ngữ cuối cùng rót thành một câu. Chư quân, hôm nay chính là chứng kiến lịch sử một ngày. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Ý niệm duy nhất chính là Han Yu đồng học hôm nay lại muốn gây sự. Lấy xuống tai nghe, không có hành khúc ảnh hưởng Han Yu. Hiện tại cũng bắt đầu nhiệt tình lui bước, người cũng tỉnh táo lại. Han Yu nhìn trong tay mình viết văn, cũng biến thành có chút do dự. Mặc dù đến trường học trên đường đã làm tốt trong lòng xây dựng, nhưng là sự đáo lâm đầu Han Yu lại bắt đầu biến khẩn trương. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất chính là Hirasuka Shizuka quốc ngữ khóa. Nhìn xem mặt không biểu tình đến lên lớp Hirasuka Shizuka, Han Yu sợ, cảm thấy nữ trang liền nữ trang đi. Cùng lắm thì tiền chút trung tính điểm nữ trang có lẽ có thể che giấu một chút. Chỉ ít dục vọng cầu sinh để Han Yu hôm nay không muốn chết. Cho nên Han Yu quyết định tại cái khác khóa thời điểm một lần nữa viết thiên viết văn đem hôm qua viết xong ngày đó cho đổi đi. Mà Hirasuka Shizuka quốc ngữ trên lớp Han Yu không dám có tiểu động tác. Thế nhưng là thiên bất toại nhân ý. Hirasuka Shizuka lão sư vừa đến phòng học liền chú ý tới trong tay tấm kia tràn ngập chữ giấy. Cho nên nhanh tan học thời điểm, Hirasuka Shizuka liền đem Han Yu hô lên. Han Yu đồng học, hôm qua giao phó ngươi viết văn viết xong sao? Viết xong, Han Yu đương nhiên không thể nói chính mình không có viết xong. Không phải lại muốn bị Hirasuka Shizuka đánh. Ta cũng lười nhìn, những bạn học khác trong phòng học tự học. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đến phòng học bên ngoài. Cầm lên viết văn. A, Han Yu nghe xong sắc mặt liền thay đổi. Hắn dự định một lần nữa viết thiên viết văn đưa trước đi. Không muốn đã hiện tại liền để hắn đọc cho nàng nghe. Oang Han Yu cảm thấy da đầu run lên. Thế nào? Lão sư, ta không có viết xong. Sách, ngươi không có viết xong. Vậy ngươi vừa rồi cầm trên tay chính là cái gì? Viết có được hay không là một chuyện. Nhưng là viết không có viết thái độ là một chuyện khác. Dù sao ngươi nát viết văn ta cũng đã quen. Nơi này không thể không nói một chút. Han Yu xuyên qua mà tới đón thu cỗ thân thể này mảnh vỡ ký ức. Nhưng là ký ức cũng không hoàn toàn. Cho nên Han Yu nghe hiểu được cũng biết nói tiếng Nhật. Nhưng là sáng tác loại hình sự tình Han Yu lại không được. Dù sao rất nhiều ngày ngữ pháp Han Yu dùng có chút không quen. Mà lúc này Han Yu bị Hirasuka Shizuka nhìn chằm chằm. Không có cách nào. Chỉ có thể kiên trì cầm lên hôm qua viết xong viết văn. Đi theo Hirasuka Shizuka lão sư đi tới phòng học bên ngoài. Hai người rời đi phòng học về sau. Trong phòng học những bạn học khác cũng không có tự học hứng thú. Bởi vì buổi sáng Han Yu một câu hôm nay là chứng kiến lịch sử một ngày. Cho nên tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Han Yu kế tiếp là không phải muốn gây sự. Thế là ngồi tại hàng thứ nhất dựa vào cửa đồng học đối với mọi người làm một cái an tĩnh thủ thế về. Sau, liền đem sự chú ý của mình đặt ở phòng học bên ngoài. Sung làm ống loa vì mọi người trực tiếp. Phòng học bên ngoài ngay tại phát sinh cái gì? Phòng học bên ngoài. Tốt rồi. Nhìn ngươi viết văn giống như cũng viết không ít chữ sao. Xem ra đêm qua cũng là hạ điểm công phu a. Còn tốt, còn tốt. Han Yu khẩn trương đến ứng phó hai câu. Tốt rồi, ta cũng lười nhìn. Chính ngươi đọc cho ta nghe đi. Không đọc có thể chứ? Han Yu hỏi, trên mặt biểu lộ 10 phần cứng ngắc. Hả? Không có cách, gặp Hirasuka Shizuka lão sư nhất định phải đem chính mình công khai tử hình. Han Yu kiên trì bắt đầu đọc chính mình viết văn cho Hirasuka Shizuka lão sư nghe. Của ta quốc ngữ lão sư. Nàng là một người phi thường xinh đẹp người. Nghe được Han Yu viết lại là chính mình. Mà lại khúc dạo đầu ngay tại tân bốc mình. Hirasuka Shizuka sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng là cũng không nói gì thêm. Han Yu thấy thế cũng liền tiếp tục đọc xuống. Đồng thời trong phòng học, ống loa, đồng học cũng càng không ngừng cho mọi người tường thuật trực tiếp. Chậc chậc, Han Yu đồng học cơ trí a. Ha ha ha. Han Yu đồng học cũng bị làm cho không có biện pháp. Viết văn vẫn luôn là đang quay lão sư mông ngựa. Bất quá Han Yu đồng học cái này viết văn viết so. Ta tưởng tượng muốn tốt đâu. Tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm. Chỉ bất quá thanh âm đều ép tới tương đối thấp. Sợ bị người bên ngoài nghe thấy. Mà phòng học bên ngoài viết văn cũng đọc được hồi cuối. Han Yu dừng lại một chút. Nhìn một chút Hirasuka Shizuka lão sư. Tiếp tục a, viết còn có thể, bất quá không phải còn không có đọc xong sao? Bị Han Yu dùng nguyên một thiên viết văn đến khen Hirasuka Shizuka cũng có chút không có ý tứ. Bất quá vẫn là duy trì được chính mình vi nhân sư biểu trạng thái. Han Yu nhìn xem viết văn cuối cùng một đoạn chữ, một cắn răng, dậm chân một cái, trong lòng hung ác, liền đem cái kia đoạn chữ đọc ra. Mặc dù nàng hút thuốc, uống rượu, còn đánh người. Nhưng ta biết nàng là cái hảo lão sư. Nếu như ta so hiện tại lớn hơn 10 tuổi, ta nghĩ ta nhất định sẽ theo đuổi nàng. Cưới nàng làm vợ. Chấm chấm. Trong phòng học, mọi người hơi kinh ngạc phải xem lấy ống loa, đồng học miệng càng ngoác càng lớn. Cảm giác nhanh có thể nhét vào một cái quả đấm. Mà lại trên mặt của hắn một bộ khó có thể tin dáng vẻ càng là khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Quy, quy, người nói tiếp a, đúng a, đằng sau xảy ra chuyện gì? Người nói nhanh một chút a, ta đều tốt hơn kỳ chết rồi. Chỉ thấy ống loa, đồng học cứng ngắc đến quay đầu. Đối với mọi người nói, Han Yu đồng học nói hắn sẽ đi truy cầu Hirasuka Shizuka lão sư. Muốn cưới nàng làm vợ. Tốt a, ống loa, đồng học đem trước mặt nếu như lớn hơn 10 tuổi cho nghe. Lọt. Ai, xn, toàn bộ đồng học phát ra không dám tin tưởng thanh âm. Nói bậy, gạt người đi, Han Yu đồng học vậy mà muốn đi truy cầu cái kia bạo lực nữ. Suy nghĩ kỹ một chút, Hirasuka Shizuka lão sư ngoại trừ tính tình kém một chút, làm người bạo lực một chút, các phương diện khác cũng còn không sai đâu. Uy, người không có gạt chúng ta đem. Giống như sấm dậy đất bằng. Lớp thanh âm lập tức liền nổ ra. Đặc biệt cùng Han Yu tương đối quen mấy cái nữ hài sắc mặt quái dị. Đột nhiên, bành, nổ vang. Mọi người liền thuận thanh âm phát hiện một bóng người phá tan phòng học kéo đẩy cửa bay vào phòng học. Sau đó mọi người đi qua xem xét liền phát hiện là ngất đi Han Yu. Mà ống loa, đồng học hướng phòng học bên ngoài nhìn một chút. Phát hiện Hirasuka Shizuka lão sư đã không thấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.